Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 791, bốn bề thọ địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Mặc tộc rõ ràng là thương vong thảm trọng. Xác thực, là một hồi diệt tộc nguy cơ. Nàng sớm nghe nói tại bên ngoài Mặc tộc người đều đã rút về trong tộc. Nhưng nhân số ngược lại so với nàng một hồi trước nhìn thấy còn ít hơn chút. Hơn nữa, trọng thương chiếm một nửa trở lên. Không dám tưởng tượng, nếu là không có cái kia một đạo không gian bình chướng ngăn cản, Mặc tộc nơi này lại sẽ là tình hình gì? Thời gian tại nặng nề bên trong yên lặng đi qua. Yên tĩnh ngồi ở chủ vị Mặc Diệc Phong. Quá khứ đạm nhiên, khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng nhiều hơn ngưng trọng. Lúc này, Mặc Liên Thành ghé mắt hỏi. Đàn nhi, người có cái gì biện pháp sao? Hỏi ta, chấm, nàng nói bọn hắn sẽ nghe a ừm. Hỏi ngươi, cái này, còn cần ta đến nghĩ sao? Mặc tộc bây giờ bị vây khốn. Nghĩ giải vây tự nhiên là tìm bên ngoài người trợ giúp. Hoặc là ám sát liệp hồn giả tổ chức đầu lĩnh. Chiêu này kêu là, cái gì tới? Khúc đàn nhi tại lục soát trí nhớ từ, phá vỡ hắn kiên cố, đoạt hắn khôi, để giải hắn thân thể, liền là bắt giặc bắt vua. Nàng lời này vừa ra, cũng không có dẫn tới bao lớn phản ứng. Khúc đàn nhi cũng liền vừa tiến đến, còn không biết rõ bọn hắn trò chuyện tình huống. Được rồi, coi ta vừa mới là nói nhảm. Đến, trước tiên nói một chút. Các ngươi Mặc tộc là muốn chiến, hay là nghĩ rút lui? Mặc Diệc Phong nhìn tới nàng, lạnh nhạt nói, Mặc tộc căn cơ ở chỗ này. Nếu cái này đều thủ không được, sống sót lại như thế nào? Cố chấp, nàng bĩu môi, đàn nhi, Mặc Liên Thành liếc nàng một cái, nhưng lại bất đắc dĩ. Hắn vừa mới cũng cảm thấy Mặc tộc người có chút cố chấp. Nàng cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Không phục, ta lại không nói sai. Một người có mệnh mới có thể đông sơn tái khởi. Mất mạng, vậy liền thật cái gì đều không? Mặc Liên Thành yên lặng. Ha ha, Mặc Diệc Phong chợt cao giọng cười to. Nói thẳng, Khúc tộc trưởng, người tại sao không nói để Khúc tộc đến tương trợ? Khúc tộc, Khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái. Hết sức tò mò Mặc Diệc Phong cách nói. Mặc dù là phổ thông một câu, nhưng trong đó ý nghĩa không tầm thường. Mặc Diệc Phong là một cái hạng gì kiêu ngạo người. Coi như để Thành Thành trở về cũng chỉ là một cái tộc trưởng huyền bài. Không có nói nhiều một câu, nhìn hiểu liền trở về. Không biết hoặc là không muốn hiểu có thể không trở về. Lựa chọn toàn bộ từ Mặc Liên Thành quyết định. Nhưng là, hiện tại hắn nhưng một câu. Để Khúc tộc đến tương trợ. Bảo nàng cái gì? Khúc tộc trưởng, công đường tất cả ánh mắt đều đứng ở Khúc đàn nhi trên người. Khúc đàn nhi cười một tiếng, có ý riêng mà hỏi lại. Các ngươi Mặc tộc không ngại? Mặc tộc người không có nhỏ mọn như vậy. Mặc Diệc Phong thu liễm lại cười, nhìn tới Khúc đàn nhi bình thản nói ra. Hy vọng Khúc tộc có thể dứt bỏ đã từng ân oán, lấy đại cục làm trọng. Nếu Mặc tộc vừa diệt, kế tiếp sẽ là ai? Khúc tộc, Mộ Dung gia, hay là Đông Vực Liên Minh? Có ít người thấy không rõ, tin tưởng các ngươi có thể nhìn ra rõ. Liệp hồn giả không phải bình thường tổ chức, đó là một nhóm vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn cầm thú. Chỉ là diệt một cái Mặc tộc, liền sẽ thu tay lại sao? Không có khả năng. Ngừng lại, Khúc đàn nhi ánh mắt lấp lánh, lại hỏi, nghe nói các ngươi Mặc tộc người đều rút lui trở về. Tin tức còn có thể truyền đi ra sao? Có thể, tuy nhiên Mặc tộc người là rút lui trở về. Nhưng bên ngoài vẫn là có một bộ phận tộc nhân bất chấp nguy hiểm tiềm phục tại bên ngoài. Điều tra tin tức, cách một đoạn thời gian liền sẽ dùng chúng ta Mặc tộc đặc thù phương thức truyền trở về. Mặc Liên Thành cũng không có giấu giếm nữa, thản nhiên đem sự tình nói đi ra. Một khi rơi vào khốn cảnh, Tình người ấm lạnh hiển thị rõ. Gặp rủi ro không gặp tương trợ. Bỏ đá xuống giếng một đống lớn. Cách chương.